cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 95, chương 90, một cái rất là lớn mật suy nghĩ. Triệu Trạch ca ca, ngươi nói nguy hiểm là cái gì? Là có người muốn tiến đánh Nhật Nguyệt thần giáo sao? Chẳng lẽ so Đông Phương Thúc Thúc còn lợi hại hơn? Nghe hắn nói như thế, váy lụa thiếu nữ Vương Ngữ Yên trong mắt lo lắng mặc dù biến mất không ít. Nhưng Nhậm Doanh Doanh lại chớp chớp mắt to, nghi hoặc hỏi ngược lại. Dù sao, lúc trước nàng ngay tại Hắc Mộc Nhai thượng niên tập cầm phổ. Trong giang hồ lại là thần giáo một nhà độc đại cục diện. Cũng không có nghe nói có cái gì thế lực muốn tìm lên chiến tranh. Này các loại tình huống dưới, mặc dù Triệu Trạch làm nàng cảm giác rất thân thiết, Nhậm Doanh Doanh vẫn là không nhịn được muốn tìm kiếm chân tướng. Không sai, ngũ đại môn phái đã âm thầm tập kết, chuẩn bị nhất cử cầm xuống thần giáo. Người Đông Phương Thúc Thúc coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng cùng người trong thiên hạ là địch. Chỉ sợ trong chiến loạn có chút sơ suất, liền xin nhờ ta cái này có được xuyên qua dị năng người tương lai. Đưa người đưa đến thế giới này đến, rõ chưa Doanh Doanh? Triệu Trạch không nghĩ đối mặt mấy cái không có chút nào tư tưởng khôi lỗi. Hầu gái, liền không có ý định vận dụng thôi miên khuyên tai ngọc khống chế các nàng. Đành phải tiếp tục lừa dối nói. A, kia Triệu Trạch ca ca. Cái gì là xuyên qua dị năng? Nơi đây lại là cái thế giới như thế nào? Những người kia được không thẹn thùng. Bọn họ có thể nào mặc ít như vậy? Thấy hắn biểu tình thành khẩn, Nhậm Doanh Doanh đã tin tưởng hơn phân nửa. Không đa nghi nghĩ thông minh. Tùy tiện phủi một chút ngoài xe quần áo hở hang nam nữ trẻ tuổi. Nàng liền vừa nghi ngờ truy vấn. Xuyên qua dị năng sao? Chính là xuyên qua thời không năng lực. Tỷ như nói, người chỗ thế giới là 600 năm trước Chu Gia Vương Triều. Ta mang người đã đến 600 năm sau tương lai văn minh thế giới. Đây chính là xuyên qua thời không? Thế giới này nhưng so với các ngươi nơi nào mạnh hơn nhiều. Một hồi ta mang các ngươi xâm nhập hiểu rõ một phen. Về phần bọn hắn quần áo, cũng không gọi bại lộ, mà là trào lưu. Chúng ta người nơi này đều là như thế mặc, các ngươi về sau liền có thể hiểu được. Thấy Vương Ngữ Yên cùng Đồng Tiểu Uyển cũng tràn ngập tò mò, Triệu Trạch cười tiếp tục giải thích nói. Triệu Trạch ca ca, đây thật là 600 năm sau thế giới sao? Lời vừa nói ra, không riêng Nhậm Doanh Doanh không thể tin mở to hai mắt. Đồng Tiểu Uyển kinh ngạc bưng kín miệng nhỏ. Liền tính cách điềm tĩnh Vương Ngữ Yên, cũng không nhịn được tò mò. Không phải, hơn 600 năm chỉ là đối Doanh Doanh tới nói. Ngươi là ta theo hơn 900 năm trước Bắc Tống cứu trở về. Thanh Liên muội muội thì là hơn 400 năm trước Minh Mạt người. Cụ thể một chút, chính là các ngươi chính là không cùng thời đại người. Ta nói như vậy, Ngữ Yên ngươi có thể hiểu được sao? Vì không để các nàng về sau ở chung lúc sinh ra hiểu lầm. Triệu Trạch cũng không biết đúng hay không. Liền bằng vào chính mình gà mờ lịch sử tri thức. Hướng về phía Vương Ngữ Yên như thế giải thích một phen. Như vậy sao? Triệu Trạch ca ca ngươi thật lợi hại. Có thể đem chênh lệch mấy trăm năm các nàng đều đưa đến một. Cái thế giới bên trong. Còn có so đây càng không thể tưởng tượng. Càng thêm lợi hại cao nhân sao? Vương Ngữ Yên, Đồng Tiểu Uyển, Nhậm Doanh Doanh không chịu được đồng thời phát ra cảm thán. Lợi hại sao? Ta cũng cho là như vậy. Đại ca ưu điểm nhiều nữa đâu. Các ngươi về sau nhưng tuyệt đối đừng yêu ta khó mà tự kềm chế. Trước mắt hoa quỳ thiếu nữ, bộ dáng đều là nhất đẳng tuyệt sắc. Khí chất càng là linh hoạt kỳ ảo thoát tục. Đối mặt Xuân Lan Thu Cúc, mỗi người mỗi vẻ ba cái mỹ thiếu nữ tán dương, Triệu Trạch lập tức có chút lâng lâng. Hắn bản thân cảm giác tốt đẹp, xú mỹ nói: "A, Ngữ Yên muội muội, có thể hay không làm ta nhìn ngươi cầm sách? còn có Doanh Doanh ngươi. Sau một khắc, làm ánh mắt của hắn rơi vào Nhậm Doanh Doanh cùng Vương Ngữ Yên trong tay. Kia đã khép lại sách trang bìa nơi, nhìn thấy nền lam đóng chỉ cổ tịch trên người giống có dịch cân. Thanh tâm những sách này tên lúc, Triệu Trạch lập tức có chút hiếu kỳ hướng về phía các nàng vẫy vẫy tay. Cho ngươi, Triệu Trạch ca ca, Triệu Trạch ca ca, cho ngươi. Vương Ngữ Yên mặc dù còn không có hỏi ra nghi ngờ trong lòng, nhưng nàng bởi vì hệ thống liên hệ, đồng dạng đối Triệu Trạch rất cảm thấy thân thiết, cùng Nhậm Doanh Doanh cùng nhau, đem bí tịch trong tay đưa cho hắn. Ô, lại là dịch cân kinh cùng thanh tâm phổ thiện chú, đây thật là đi mòn gót sắt, tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Cầm ở trong tay cẩn thận chu đáo hai bản đóng chỉ cổ thư về sau, Triệu Trạch lập tức mừng rỡ kém chút nhảy dựng lên. Vốn dĩ đã bị tiểu long nữ truyền thụ bộ phận cửu âm chân kinh, còn cùng nàng xâm nhập trao đổi qua ngọc nữ tâm kinh, Triệu Trạch cũng sẽ không bởi vì đạt được một phần bí tịch cùng cầm phổ liền hưng phấn như thế. Chỉ là hắn tại trải qua Diệp Ngạn chuyện, cảm giác chính mình vũ lực còn có chút không đủ lúc, nhịn không được manh động một cái liên quan tới tu luyện lớn mật tưởng tượng. Tại hoàn thành tồn tại tức hợp lý nhiệm vụ, đem các đại trong tu chân giới nữ chính triệu hoán đi ra trước đó, Triệu Trạch không có khả năng có tu tiên đạo pháp, công pháp làm dẫn đạo, đột phá phàm thể cũng là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Mà tồn tại tức hợp lý nhiệm vụ, coi như không ra bất kỳ chỗ sơ suất, cũng cần ít nhất thời gian 2 năm mới có thể hoàn thành. Hắn căn bản là đợi không được, bởi vì về sau cùng người xuyên Việt, người trùng sinh tranh đoạt cơ duyên nhiệm vụ sẽ càng ngày càng nhiều, tương ứng nguy hiểm cũng liền càng lúc càng lớn. Hắn cần dùng tuyệt đối tu vi đến tự vệ. Triệu Trạch suy nghĩ là có thể hay không đem những cái kia sẽ các loại võ công hiệp nữ triệu hoán đi ra, để các nàng cho mình quán thâu công lực, lại tập chúng ra võ thuật bí tịch sở trường, nhất cử đột phá trời sinh, đi ra một đầu thuộc về hắn võ đạo chi lộ. Một người bình thường muốn tự sáng tạo công pháp cởi phàm nhập đạo, nói đến có chút buồn cười, tại chính thức đại năng trong mắt, càng là không nói ra được vô căn cứ. Dù sao, phàm nhân thân thể phải thừa nhận đại lượng hỗn tạp chân khí, tự thân thể chất cùng kinh lạc căn bản là không thể thừa nhận. Lại muốn mạng chính là một khi phân tâm cướp cò, đó chính là quyết tử vô sinh hoàn cảnh. Triệu Trạch ngay từ đầu cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Cũng may bây giờ đạt được có thể thoát thai hoán cốt dịch cân kinh, cùng có thể thanh tâm an thần cầm phổ, thành công nắm chắc gia tăng không ít. Hắn đã quyết định chờ tu luyện 1-2 tháng dịch cân kinh về sau, liền bắt đầu mạo hiểm nếm thử một phen. Chờ một chút, ta giống như không để ý đến cái gì. Mở ra dịch cân kinh bí tịch, đập vào mi mắt là một vài bức hình thái khác nhau tranh minh họa, cùng bên cạnh chú giải chữ nhỏ. Những chữ viết này có phồn có giản, 10 phần xinh đẹp tinh tế, xem xét đã biết là gia tự nữ hài tay bút. Liên tưởng đến si tình thiếu nữ Vương Ngữ Yên, vì giúp biểu ca Mộ Dung Phục, ngày qua ngày, năm qua năm đọc thuộc lòng võ học bí tịch, cuối cùng trở thành võ học sống từ điển truyện. Triệu Trạch liền không chịu được trong lòng hơi động. Theo hắn biết, sau khi thành niên Vương Ngữ Yên thế nhưng là ký ức kinh người, dùng hội quán thông bao quát ngũ hổ đoạn môn đao, thiên sơn chiết mai thủ, cầm long công, bắc minh thần công, đả cẩu bổng pháp, vân vân, vân vân võ hiệp bí tịch. Bản thân mình mặc dù võ công thường thường, lại có thể chỉ điểm người khác chuyển bại thành thắng. Có được nàng, chẳng khác nào có được mấy chục, thậm chí trên trăm loại đã thất truyền bí tịch võ công. Đây quả thực là thoải mái không muốn không muốn. Nếu là sớm một chút nhớ lại điểm này, Triệu Trạch ngay từ đầu triệu hoán chính là nàng này, mà không phải Tiểu Hoàng Dung. Không đúng rồi, khi còn nhỏ Vương Ngữ Yên là từ đâu lấy tới Dịch Cân Kinh cũng sao chép. Này tại tiểu thuyết võ hiệp trong miêu tả, không phải Thiếu Lâm tự khái không truyền ra ngoài tuyệt học sao? Chẳng lẽ Vương Ngữ Yên cùng nàng biểu ca là chính là tồn tại ở cái nào đó thế giới song song bên trong người, mà kinh nghiệm của bọn hắn cũng cùng trong tiểu thuyết viết có chút khác biệt. Cái kia Ngữ Yên muội muội, này Dịch Cân Kinh thế nhưng là ngươi sao chép mà thành. Không biết ngươi còn không nhớ rõ võ học của nó bí tịch. Vì chứng thực mình ý nghĩ, Triệu Trạch khép lại cổ thư trả lại cho nàng cùng Nhậm Doanh Doanh lúc. Mở miệng cười hỏi, này Dịch Cân Kinh đích thật là ta chép ghi chép sau dự định đưa cho biểu ca. Đến nỗi cái khác võ học bí tịch sao? Triệu Trạch ca ca ngươi làm ta ngẫm lại. Cái kia, có Thanh Thành Chín Kiếm Quyết, Thiên Sơn Long Chảo Thủ, Thải Yến Công, Một Chữ Tuệ Kiếm Quyết, Hàng Long Thập Bát Trưởng, cũng chỉ có thế. Thanh niên trước mặt làm nàng rất cảm thấy thân thiết. Nghe hắn hỏi, Vương Ngữ Yên cũng không có giấu giếm, khẽ giả, nghiêm túc đọc lên 40 đến 50 bản Triệu Trạch nghe nhiều nên thuộc võ công tục danh. Đồng Tiểu Uyển thuở nhỏ chỉ tiếp sờ cầm kỳ thư họa, thêu thùa nữ công, không biết võ công là vật gì. Cảm xúc còn không phải quá lớn, nhưng khi Nhậm Doanh Doanh nghe được những cái kia sớm đã thất truyền bí tịch võ công tên về sau, mắt to bên trong kinh ngạc liền rốt cuộc không che giấu được. Nàng nhẹ che miệng nhỏ lầm bầm, có thể hấp thu người khác công lực cho mình dùng Bắc Minh Thần Công. Huy trưởng có thể đánh ra long hành chân khí Hàng Long Thập Bát Trưởng. Ngữ Yên muội muội, người thật đều có thể đọc thuộc lòng nơi những bí tịch này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục